Động tác vốn dĩ nhẹ nhàng lập tức trở nên điên cuồng. Công thành đoạt đất, trong toàn bộ căn phòng chỉ còn lại thanh âm bất lực của Bạch Hoài An. Sau nụ hôn vừa rồi, cả người Bạch Hoài An gần như mất hết khí lực, nép vào cổ Hoắc Tùng Quân. Hô hấp dồn dập, Hoắc Tùng Quân trực tiếp ôm cả người cô lên đùi mình. Ý bảo cô ôm lấy cổ anh. Trên người anh vẫn còn vương lại hương chanh thơm mát, là mùi của loại sữa tắm thường dùng. Rõ ràng là mùi rất bình thường đã rất quen thuộc, nhưng Bạch Hoài An lại thấy nó khiến cho người ta vô cùng mê muội. Có cảm giác trầm luân khó có thể cưỡng lại được. Hoắc Tùng Quân cúi đầu nhìn cô, thấy Bạch Hoài An tóc tai bù xù, hai má ửng hồng, đôi mắt hơi rũ xuống, lông mi dài, miệng nở nụ cười ngượng ngùng, thật giống hoa đào tháng 3. Đúng là bức người, chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến Hoắc Tùng Quân không kiềm được nhịp tim của mình. Anh cố gắng giữ cho tâm trí bình tĩnh, chính là khiến bản thân mình nhận thức rằng vẫn chưa đến lúc đó. Phải từ từ sẽ đến, nhưng lúc này Bạch Hoài An có biểu hiện lạ, vẻ mặt rất khó chịu. Đừng nhúc nhích, em có thể an phận một chút được không? Anh nghiến răng, trên trán lẩm tẩm mồ hôi, vỗ vai Bạch Hoài An. Bạch Hoài An cắn môi dưới, trên mặt đỏ bừng, liếc anh một cái. Anh, rõ ràng anh là người không an phận. Lúc này Hoắc Tùng Quân mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sau khi phản ứng lại, cúi đầu sát lại gần vành tai của cô nhẹ nhàng cắn xuống. Trong giọng nói có thể nghe ra được có bao nhiêu đè nén. Thực sự là bị em bức đến điên rồi. Nói xong liền đặt cô lên giường, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Bạch Hoài An sững sờ một lúc, sau đó nghe thấy tiếng nước sột soạt từ phòng tắm truyền ra. Cô cúi đầu cười khúc khích. Chẳng mấy chốc, Hoắc Tùng Quân từ trong buồng tắm đi ra, trên người mang theo hơi thở thơm mát. Tất cả nhẫn nại mà anh kiềm chế đều tan biến. Anh gọi điện đặt bữa tối Bạch Hoài An, lấy quà ra, nhét vào tay Bạch Hoài An. Cái này, tặng cho em. Đây là cái gì? Hôm nay cũng không phải là ngày lễ, anh lại tặng quà cho tôi. Bạch Hoài An tỏ vẻ tò mò. Hoắc Tùng Quân chỉ thản nhiên cười. Ngày thường anh cũng muốn tặng quà cho em. Mở ra xem thử. Bạch Hoài An tò mò mở chiếc hộp ra. Sau khi nhìn thấy những thứ bên trong thì không khỏi sửng sốt một chút. Bên trong là hai chiếc đồng hồ. Một đen một trắng trông giống như đồng hồ cặp dành cho những đôi tình nhân. Chiếc màu đen đơn giản và thanh lịch. Chiếc màu trắng tinh tế và đẹp mắt. Thấy cô sững sờ, Hoắc Tùng Quân cầm chiếc đồng hồ màu trắng giúp cô đeo vào cổ tay. Đây là chiếc đồng hồ anh đặc biệt nhờ người làm. Nhìn qua thì rất giống một chiếc đồng hồ bình thường. Nhưng chỉ cần em ấn vào nút này, anh liền biết được vị trí của em. Chỉ cần em chờ anh nhất định sẽ chạy tới. Bạch Hoài An đưa tay lên nhìn, chợt phát hiện ra một chi tiết. Viên kim cương ở giữa một số rất đẹp, dưới ánh đèn sáng lấp lánh một cách tinh xảo và chói lọi. Đây là, em phát hiện ra rồi. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân trở nên rất dịu dàng. Đây là viên kim cương trên nhẫn đính hôn của chúng ta. Anh đã dùng nó để làm số trên mặt đồng hồ của em. Anh nắm lấy những ngón tay của Bạch Hoài An, nhìn cô đang mím môi, với vẻ mặt bàng hoàng, đầy tình cảm. Hoài An, chờ khi em chấp nhận anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng, sẽ để tất cả mọi người đều biết đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Sau này anh vẫn sẽ luôn yêu thương em. Bạch Hoài An hít một hơi, đột nhiên nghĩ đến cuộc hôn nhân 3 năm không ai hay biết của mình. Trái tim lại nhói đau. Cô cố gắng rũ bỏ cảm xúc này, liếc nhìn Hoắc Tùng Quân rồi cố nặn ra một nụ cười. Hiện tại anh còn chưa vượt qua bài kiểm tra, nói tới chuyện hôn nhân có phải quá sớm rồi không? Hoắc Tùng Quân vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện mấy năm trước đều tại anh, cho nên Bạch Hoài An mới dè dặt cự tuyệt như vậy. anh cũng phải chấp nhận. Ai bảo anh mắc nợ cô nhiều như vậy? Được rồi, tất cả đều nghe theo lời em. Chỉ cần em bằng lòng gả cho anh lập tức sẽ thông báo cho tất cả mọi người. Cũng chuẩn bị hôn lễ. Vẻ mặt của anh tràn đầy dung túng. Chẳng sợ chuyện cô không dễ dàng tha thứ. Nhưng Hoài An, dù sao chúng ta cũng đã hôn qua rồi. Em có thể làm bạn gái của anh trước được không? Bạch Hoài An đơn giản từ chối. Không được. Hoắc Tùng Quân cầm lấy tay cô. Cẩn thận xoa nắn. Vậy thì hôn tiếp được không? Cũng không phải bạn trai bạn gái. Danh không chính ngôn không thuận. Bạch Hoài An né tránh tay anh. Cười đứng lên. Tinh nghịch chớp mắt. Hoắc Tùng Quân đi theo phía sau cô. Tiếp tục thương lượng các điều khoản với cô. Vậy thì em đồng ý làm bạn gái anh. Không phải là danh chính ngôn thuận rồi sao? Anh đúng là mơ đẹp rồi. Bạch Hoài An khẽ hừ một tiếng. Vậy nếu không hôn, ôm một cái được không? Không được, danh không chính ngôn không thuận. Không thể, vậy thì danh chính ngôn thuận làm bạn gái của anh đi. Không đời nào, cả hai bị cuốn vào một vòng lặp vô tận. Giống như hai đứa trẻ. Hoắc Tùng Quân nhìn thấy bộ dạng đáng yêu tinh nghịch của cô đã trở lại. Cũng không nhắc tới chuyện thương tâm về chiếc nhẫn kia nữa. Cả người không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn chiếc đồng hồ đen trên tay mình. Sau đó lại nhìn hai chiếc đồng hồ một đen một trắng trên cổ tay của hai người họ. Cảm thấy hài hòa thuận mắt đến khó hiểu. Cách chương.